Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2298, đệ 2297 chương đại kết cục. Tam, Thanh Đạo Đế quân lăng mộ đều dài quá một cái bộ dáng, bởi vì trên người có hắn hơi thở. Tư Mã U Nguyệt không có phí nhiều ít sức lực liền đến lăng mộ bên trong. Từ nàng tiến vào bắt đầu, liền cảm thấy nơi này cùng phía trước lăng mộ tựa hồ không giống nhau. Như là có Thanh Đạo Đế quân hơi thở, rồi lại hỗn loạn khác hơi thở. Thanh Đạo Đế quân như thế nào sẽ ở chính mình lăng mộ lưu lại người khác hơi thở? Nàng trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là tiếp tục hướng bên trong đi. Kẹo kẹt, một đạo cơ quan mở ra. Mấy chục bính súng lục từ vách tường bắn ra, lại ở bên người nàng ngừng lại, tựa hồ là ở do dự. Qua vài giây, thế nhưng lại bay trở về. Tư Mã U Nguyệt không chút nào ngoài ý muốn tiếp tục đi. Trường hợp như vậy nàng ở phía trước lăng mộ gặp được không ngừng một lần. Mặt sau mộ thất lại gặp vài lần tình huống như vậy. Mãi cho đến cuối cùng kia gian mộ thất, làm nàng ngoài ý muốn chính là, lần này mộ thất không có phía trước mộ thất quan tài. Toàn bộ trong phòng một thứ đều không có, không có quan tài, chính mình như thế nào truyền thừa hắn lực lượng. Nàng hơi hơi nhíu mày, đi đến mộ thất trung ương nguyên bản hẳn là phóng quan tài địa phương. Không có, cái gì đều không có. Nàng dạo qua một vòng, xác định nơi này cái gì đều không có, âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này bị phát hiện, quan tài bị người cấp dọn đi rồi, chính là từ bên ngoài đến nơi đây mặt đều không có người tiến vào quá dấu vết. Tựa hồ từ kiến thành về sau trừ bỏ chính mình liền không có người tiến vào quá. Chẳng lẽ nơi này cùng phía trước không giống nhau? Nàng đi vào mộ thất trung gian ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng, nhìn xem có thể hay không tiến vào phía trước trạng thái. Ngươi không cần lo lắng, ngươi ở chỗ này tìm không thấy Thanh Đạo, một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Tư Mã U Nguyệt mở mắt ra, một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc nữ tử đứng ở nàng trước mặt. Mà nàng chung quanh hoàn cảnh đã không ở mộ thất. Ngươi là luân hồi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta là ngươi. Luân hồi cười cười. Luân hồi bất quá là một cái tên mà thôi, ngươi là ta. Tư Mã U Nguyệt cũng không có quá kinh ngạc, rốt cuộc đã từng suy đoán quá loại này khả năng. Ta là ngươi lưu lại một mạt linh hồn, lưu lại nơi này chờ ngươi trở về. Luân hồi mỉm cười. Nơi này không phải Thanh Đạo Đế quân lăng mộ sao? Ta ở chỗ này cảm giác được hắn hơi thở, như thế nào lại biến thành ngươi ở chỗ này chờ ta? Thanh Đạo Đế quân đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đây là ta làm hắn vì ta kiến tạo, luân hồi nói. Khi đó ta đã chỉ để lại điểm này linh hồn, kia mặt khác lăng mộ đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Ngươi không nên gấp gáp, chờ ta chậm rãi cho ngươi nói. Luân hồi vung tay lên, hai người xuất hiện ở một cái đình hóng gió. Chung quanh trắng xóa một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Pha hồ trà đi, luân hồi yêu cầu. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Nàng một đạo linh hồn, còn có thể uống trà. Bất quá nàng vẫn là lấy ra ấm trà những cái đó bắt đầu cấp hai người pha trà. Vận vận trà hương ở quanh mình phiêu tán khai. Luân hồi ngửi ngửi, rất là hưởng thụ bộ dáng. Nhiều năm như vậy, thủ nghệ của ngươi vẫn là trước sau như một hảo. Ngươi không phải nói ngươi chính là ta, ta chính là ngươi sao? Tay nghề của ta hảo, còn không phải là ngươi hảo? Tư Mã U Nguyệt đáp. Trà đã phao hảo, nói cho ta nghe một chút đi, phía trước sự tình đi. Ta biết Thanh Đạo Đế quân là ngươi dẫn vào tu luyện, Hắn loại bỏ những cái đó tạp niệm cũng là ngươi hỗ trợ. Mặt khác biết đến liền không nhiều lắm money, mặt khác cũng không có gì, luôn hồi nâng chung trà lên nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó nắm chén trà thưởng thức. Cùng Tư Mã U Nguyệt ngày thường thưởng thức chén trà động tác cơ hồ giống nhau như đúc. Ta cùng hắn cũng liền thấy kia hai lần mặt mà thôi. Lần thứ ba chính là nơi này, chỉ có ba lần. Đúng vậy, năm đó ta chỉ là ở chỗ này chờ ngươi, gặp đã rất lợi hại hắn. Hắn biết ta ở chỗ này chờ ngươi, cũng biết ý nghĩ của ta. Nói lúc trước thừa ta tình, cũng muốn làm cái gì, cho nên mới kiến tạo cái này mộ thất. Hơn nữa mặt khác, còn kiến tạo rất nhiều lăng mộ. Ngươi là của ta chuyển thế, cho nên cùng hắn cũng có nhân quả liên hệ. Bởi vậy có thể truyền thừa thực lực của hắn. Hắn đem hết thảy an bài hảo sau, trở lại nơi này, bồi ta không mấy ngày liền qua đời. Cho nên nơi này cũng có hắn hơi thở, lại không hắn lưu lại linh hồn, thì ra là thế. Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ, khó trách nơi này không có gì quan tài, bởi vì này căn bản là không phải cho hắn kiến tạo. Luân hồi vung tay lên, một bộ ngọc chất quan tài xuất hiện ở ngoài đỉnh mặt. Không cần đoán, bên trong nằm chính là Thanh Đạo Đế Quân. Tồn tại thời điểm bọn họ không gặp vài lần mặt, đã chết lại làm bạn nhiều năm như vậy, cũng coi như là thành toàn hắn tâm nguyện. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến ngươi, ngươi có thể nhìn thấy ta, thuyết minh ngươi đã đạt tới chính mình yêu cầu. Luân hồi khóe mắt mỉm cười. Yêu cầu của ta, Tư Mã U Nguyệt nỉ non. Ngươi còn chưa nói ở chỗ này chờ ta làm cái gì đâu. Tự nhiên là nói cho ngươi về thiên đạo sự tình, luân hồi nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm luân hồi, vẻ mặt nghiêm lại, cảm thấy nàng mặt sau nói ra nói yêu cầu làm điểm tâm chuẩn bị. Luân hồi thấy nàng như thế khẩn trương, cười, nói, ngươi ở ta này một đời thời điểm, đi khắp toàn bộ thế giới, cuối cùng làm ngươi tìm được rồi thiên đạo biến hóa nguyên nhân. Chính là khi đó ngươi lại tuyệt vọng phát hiện, ngươi căn bản vô pháp thay đổi, là bởi vì hỗn độn thế giới sao? Xem ra ngươi cũng phát hiện, thiên đạo biến hóa cùng hỗn độn thế giới có quan hệ. Luân hồi cười cười, khi đó ngươi cũng phát hiện, lại rất tuyệt vọng, bởi vì ngươi căn bản vô pháp tiến vào hỗn độn thế giới. Chính là ngươi vẫn là tưởng thử một lần. Vì thế, ngươi để lại ta ở chỗ này thủ, chính mình đi hỗn độn thế giới. Sau đó rốt cuộc không ra tới, cho nên, ngươi ở chỗ này chờ ta, là vì nói cho ta thiên đạo biến hóa cùng hỗn độn thế giới có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt không cảm thấy nàng chỉ là vì cái này. Này chỉ là một bộ phận. Quan trọng là nói cho ngươi như thế nào đi đem thiên đạo thay đổi trở về. Luân hồi nói. Đem hỗn độn thế giới mở ra. Làm hỗn độn thế giới hơi thở lại lần nữa phân bố đến thế giới các nơi. Chỉ cần mọi người tu luyện trong hơi thở mang theo hỗn độn thế giới hơi thở, là có thể giống như trước như vậy thăng cấp. Kia này hỗn độn thế giới muốn như thế nào mở ra? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy hỗn độn thế giới không phải lấy bản thân chi lực là có thể mở ra. Luân hồi biết nàng ý tưởng, nói, này hỗn độn thế giới chỉ có thể ngươi đi mở ra. Đương nhiên, nếu có người cùng ngươi có giống nhau điều kiện, cũng có thể mở ra. Điều kiện gì? Có thể tự do ra vào hỗn độn thế giới, có được đế quân thực lực, còn phải là toàn hệ linh sư. Chỉ cần có thể đạt tới này ba cái điều kiện, là có thể mở ra hỗn độn thế giới. Luân hồi nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Có được đế quân thực lực điểm này còn hảo thuyết, Rốt cuộc thân vực đế quân vẫn là có điểm nhiều, chính là điểm thứ nhất cùng đệ tam điểm. Bất luận cái gì một chút đều là trăm vạn chọn một. Càng không nói, có người đem này tam điểm đều tập tề một thân. Thần vực đế quân liền như vậy chút. Căn bản không có người là toàn hệ linh sư. Khó trách nàng sẽ nói chính mình là duy nhất phù hợp. Hết chương.